Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Năm nữ tử phía sau, tất cả đều là dạng thanh tú thuần nhất. Cũng có người gọi là Mỹ, nhưng tuyệt đối không sánh được với người dẫn đầu. Mỗi bước đi của nàng đều mang theo khí thế cao ngạo, bề nghĩa, làm người khác như muốn đình chỉ hô hấp, giống như một thước phim quay chậm. Mọi vật xung quanh đều như trở thành cảnh nền. Ở một nơi khác, bồ câu rốt cuộc cũng đã bay tới Huyền Cát. Mảnh giấy bên trong viết vô cùng ngắn gọn, đã tới. Thượng quan Tán Lý đọc xong, bên ngoài cũng không có biểu hiện gì, nhưng bên trong lại mang theo kinh hỉ muốn chết. Nàng rốt cuộc đã tới, hôm nay dứt khoát phải hào hào dạy dỗ nàng, cứ nhiên dám bỏ mặc hắn lén đi tới Kim Quốc. Nàng có biết thời gian qua hắn chứa đựng bao nhiêu là nhớ mong. Gần tới cửa thành, thượng quan Tán Lý cước bộ trở nên thong thả hơn một chút, cũng không chú ý tới người đang tiến gần tới hắn. Khoảng cách ước chừng còn 3 bước, đột nhiên người kia vấp phải chân váy, té nhào về phía trước. Thượng quan Tán Lý lúc này mới chú ý, nhanh chóng vươn tay ra đỡ. Cẩn thận! Người vừa bị ngã nhanh chóng đứng lên, sửa sang lại quần áo, ánh mắt thuận thế ngước lên nhìn người vừa mới đỡ mình. Màu quang không tránh khỏi một tia kinh ngạc. Nam nhân này thực tuấn mỹ, từ xa nàng đã nhìn thấy mái tóc trắng tựa như tơ chuyển trong gió của hắn. Ở khoảng cách gần như lúc này, khuôn mặt lại càng tinh tế hơn vạn phần, hoàn toàn không có nửa điểm khuyết. Mộng Hoa Du nhìn thượng quan Tán Lý ngây ngốc, cho dù muốn nàng cũng không có cách nào di chuyển tầm mắt đi nơi khác. Tiểu thư, nha hoàn của Mộng Hoa Du khẽ ho một tiếng nhắc nhở, cho dù nam nhân này quả thực tuấn mỹ, bất quá cũng không thể nào tùy tiện như vậy. Tiểu thư vốn là đệ nhất mỹ nhân Vĩ Thành, như thế nào hôm nay lại có thể nhìn người khác không chớp mắt như vậy? Mộng Hoa Du từ trong mê đắm tỉnh lại, khuôn mặt trắng nõn, giờ phút này lại trở nên đỏ ửng. Người đi qua đường cũng bắt đầu chú ý tới nàng, hôm nay đệ nhất mỹ nhân Vĩ Thành như thế nào cứ nhìn lại đỏ mặt. Bất quá nhìn đến nam tử tóc trắng ở bên cạnh nàng, ai nấy đều đồng loạt suýt xoa, thực đẹp đôi. Đa tạ công tử, Mộng Hoa Du thẹn thùng cúi đầu. Vĩ Thành này có người tuấn mỹ phi phạm như nam nhân này, vì sao nàng lại không biết? May mắn không phải người nơi này. Vừa nhìn hắn, tim nàng liền đập liên hồi, cảm giác lại vô cùng hồi hộp, nàng động tâm. Cẩn thận một chút. Thượng quan Tán Lý hờ hững nói một câu, cũng không chú ý tới Mộng Hoa Du. Ánh mắt hắn lúc này đang toàn tập chú ý đến người nữ nhân tóc tím bạc đang ở xa phía trước. Bên kia, nàng cũng đồng dạng đang nhìn về phía hắn. Thời không giống như ngừng lại, tại giây phút này, khi ánh mắt hai người giao nhau, thủy chung không rời. Bất ngờ ở phía trước, xuất hiện một con ngựa chạy lạc, chuẩn bị đâm thẳng về phía trước. Người xung quanh đều hoảng hốt nhìn về phía nữ nhân có mái tóc kỳ lạ. Cô nương, coi chừng. Nói xong mới thấy, lời này thực dư thừa. Lúc con ngựa chưa tới gần, nữ nhân tóc tím kia cười nhìn dùng kinh công bay lên cao, sau lại thuần phục ngồi trên lưng con ngựa, điều chỉnh hướng đi của nó. Tuấn mã vừa phi tới phía thượng quan Tán Lý, người cưỡi nó nhún vai, xoay tròn trên không, nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt hắn. Bạch y lay động tựa như lông vũ, bóng dáng nhỏ rơi xuống nhẹ nhàng. Dưới làn sương mờ ảo, liễu rũ lại lần nữa theo gió phất lên, long phụng trùng phùng. Thượng quan Tán Lý bất giác nở nụ cười, làm điên đảo chúng sinh. Mộng Hoa Du ngước lên nhìn cũng bị mê hoặc. Hắn đang cười với nàng sao? Hắn đối với nàng không phải vừa gặp đã yêu đó chứ? Công tử, Mộng Hoa Du lại tiếp tục cúi đầu thẹn thùng, tâm tự như hoa nở, nhìn thấy đôi ủng của thượng quan Tán Lý. Càng ngày càng tới gần, nàng bất giác vui sướng, hắn chủ động đến gần nàng, nàng phải như thế nào cho phải đây? Không, nàng không làm gì hết, với nhan sắc cùng danh đệ nhất mỹ nhân Vĩ Thành, hắn nhất định sẽ mở lời trước, nàng chỉ cần chờ. Bước chân đã tới gần, nàng chuẩn bị nụ cười tươi nhất, hương hắn cười yêu kiều, nhưng... hắn vẫn bước đi. Ta tới. Mộng Hoa Du quay đầu nhìn người vừa phát ra âm thanh thanh thúy phía sau, liền không thể tin vào mắt mình. Tóc màu tím bạc. Nàng vốn nghĩ với nhan sắc của mình đã không có người nào có thể địch lại, nhưng hôm nay quả thực không ngờ có người còn đẹp hơn mình gấp bội, mà công tử tóc trắng kia bước chân lại dừng ở trước mặt của nàng ta. Thượng quan Tán Lý dừng bước, nhìn thấy nàng bình an đứng ở trước mặt hắn, tâm tình cũng buông lỏng vài phần, tức giận không biết từ khi nào đã bay mất. Hắn vẫn không nói, nhu tình nhìn nàng. Ta quả thực đã gặp lại hắn, nam nhân ta ngày đêm tưởng nhớ. Hắn đứng trước mặt ta, là người thật, không phải là mơ, cũng không phải là ảo giác. ta không tự chủ được đem bàn tay hướng mặt hắn khẽ vuốt ve. Thượng quan Tán Lý đem tay nàng ủ ở trên mặt, sau lại di chuyển đến môi, cảm nhận hương vị quen thuộc của nàng, sau lại trực tiếp đem nàng ôm vào trong lòng, tựa như bảo vật chân quý, cũng như muốn tuyên bố với tất cả người trên thế gian này biết nàng là của một mình hắn. Mộng Hoa Du nhìn cảnh tượng kia, tâm liền cảm thấy co rút đau đớn. Hắn không phải cười với nàng, tại sao trên đời này lại có hai người xứng đôi đến như vậy, nàng tự ghen tị. Nàng chán ghét nữ nhân kia, nàng không cam lòng. Người qua đường cũng bắt đầu tụ tập lại, nhìn cặp tiên đồng ngọc nữ xuất sắc này, bởi vì Vĩ Thành là thành cuối cùng của Kim Quốc. Đi khoảng 3 ngày liền tới Ngôn Quốc, cho nên rất ít người biết chuyện Huyết Y Cẩm Nhân, bọn họ chỉ truyền tâm bàn tán về người tựa như tiên nhân trước mắt. Vốn nghĩ Mộng Hoa Du đã là đệ nhất mỹ nhân, không ngờ tới còn có người đẹp hơn nàng ta. Nhìn lại Mộng Hoa Du, chỉ cảm thấy nhan sắc của nàng so với nữ nhân tóc tím quả thực là nhạt nhẽo. Không ngờ tới thế gian này lại có hai người tuyệt mỹ như nhau, đứng cạnh nhau lại càng thêm hoa lệ bắt mắt. Bọn họ giống như rộng phường, trời đất tạo nên. Khí chất đồng dạng, làm người khác ngưỡng mộ không thôi. Huyền Các cũng thật bất ngờ, vốn nghĩ phu nhân của Thượng quan Tán Lý là dạng nữ hiệp, xinh đẹp, không ngờ lại khác xa. Nàng nhìn bề ngoài có vẻ điềm đạm nhu nhược, nhưng khí chất lại cao ngạo, làm cho người khác cảm thấy tự ti, giống như chỉ có mình nàng là trung tâm. Nếu hắn không nghe tới thành tích của nàng, nhất định sẽ nghĩ đây là nữ nhân dịu dàng mềm mại. Ta đưa nàng đi. Vâng, Thượng quan Tán Lý không thích người khác nhìn nữ nhân của mình. Hắn rất nhanh thi triển kinh công, đem nàng ôm vào lòng, biến mất giữa Vĩ Thành. Người qua đường giống như tỉnh mộng, bọn họ thực nghi ngờ liệu hai người lúc nãy có là thực hay chỉ là ảo giác. Thượng quan Tán Lý đưa ta tới một bãi cỏ, đằng xa còn có hồ nước. Đường là buổi sáng, cho nên xung quanh toàn sương mờ, phong cảnh tuyệt mỹ, tựa trốn tiên. Nhớ ta không? Ta quay đầu lại cười, đầu trâu trong ngực hắn, mùi hương nam tính thanh trần, bờ ngực rắn chắc của hắn, đã bao lâu ta không được dựa vào. Nỗi nhớ của ta, hắn có biết không? Tình yêu của ta, hắn cảm nhận được không? Thượng quan Tán Lý không trả lời, trực tiếp đem môi của mình chế trụ ở môi nàng, hưởng thụ lấy hương vị quen thuộc đã lâu. Nàng hỏi hắn có nhớ nàng không? Hắn nhớ nàng đến sắp điên rồi, nhớ đến nỗi không thể dứt ra được. Mỗi một khắc trôi qua, nỗi nhớ càng tăng thêm một bậc. Đã bao lâu hắn không được ôm nàng vào lòng, đã bao lâu không được nhìn thấy khuôn mặt của nàng. Thượng quan Tán Lý ôm nàng ngã xuống bãi cỏ mềm, thuần phục tìm đến những chỗ quen thuộc hắn đã từng đi qua. Bàn tay kẽ vươn tay, kéo cổ áo cùng yếm của nàng xuống khuỷu tay. Bạc trần quyến rũ, cúi xuống hôn vào xương quai xanh. Tham lam chiếm lấy bầu ngực, tiếp theo lại ở tai nàng phả khí. Nhìn thấy tai nàng ôm chặt lấy cổ hắn, lướt qua vành tai mẫn cảm, luồn sâu vào trong làn tóc bạc, cuối cùng dừng lại khuôn mặt tuyệt mỹ. Tâm không tự chủ được, hung hăng lên bờ môi mềm nhẹ quen thuộc. Không phải kích tình, chỉ là nỗi nhớ quá lớn, không biết cách nào có thể cho nàng cảm nhận được, chỉ có thể dùng yêu thương từng chút. Từng chút một rót lên người nàng, đến khi cảm thấy thỏa mãn, Thượng quan Tán Lý mới dừng lại, mạnh mẽ đem nàng lật úp xuống, bàn tay vươn đến đánh vào mông nàng. "Này, đau." Ta tay thực nặng, ta cảm giác mông mình đang nở hoa tới nơi. "Còn dám nói?" Thượng quan Tán Lý vẫn không buông tha cho cái mông nhỏ của nàng, tiếp tục đem nó đánh vào nở hoa. "Oa, ta biết tội rồi, không cần đánh." "Tội? Người còn biết mình có tội sao? Là ai tự tiện rời ta sang Kim Quốc? Là ai cùng hoàng đế Kim Quốc làm nên tiểu thuyết tình yêu? Không nói thì thôi, càng nói càng giận. Nàng cư nhiên tới Kim Quốc đánh đàn cho người khác nghe, hơn nữa lại ung dung ở trong hoàng cung của người khác. Nghĩ liền thấy bực mình, vương phi của hắn như thế nào bị người khác chiếm tiện nghi. Ta nhìn Thượng quan Tán Lý thực sự giận dỗi, liền ngoan ngoãn im miệng lại. Trốn đi, ta là sai, lại càng không thể cãi. Tướng công đã biết sai rồi, sau này ta không dám trốn đi như vậy. Còn có sau này, Thượng quan Tán Lý cả giận nói, nhìn đến khuôn mặt giả bộ ủy khất của nàng. Tâm tự động dịu lại, dù biết nàng không thành tâm, nhưng như vậy mới là bản tính chân thật của nàng. Tiểu quỷ kế, tính cách quái đản, là tiểu quỷ chuyên làm loạn tới gà bay chó sủa. Không, ta thề, sẽ không bao giờ dám trốn đi. Tướng công, ta thực tâm biết lỗi rồi. Ngươi là kẻ đại nhân không chấp tiểu nhân, mau tha lỗi cho ta. Ta biết Thượng quan Tán Lý thực ra rất dễ lừa gạt, hơn nữa nhìn hắn dinh khí như vậy, nhưng thực tâm bên trong lại dễ mềm lòng. Vậy còn chuyện kia? Chuyện gì? Chuyện truyền thuyết vớ vẩn. Ha ha, là giả, là giả. Dù sao ta biến mất khỏi Kim Quốc, cũng phải tìm một cái lý do hoa hoa lệ lệ chứ. Hừ, lý do thực chán ghét. Ờ, được rồi, lý do quả thực rất chán ghét. Mới là lạ, chuyện tình cảm động như vậy mà dám nói chán ghét. Dù sao là ta sai, không thể cãi, không thể cãi. Bây giờ làm gì? Đi về. Quả thực không còn lời nào để nói. Nhưng dù sao, cũng còn hơn phải ngồi nghe nam nhân này ca thán. Đôi khi ta cảm thấy mình cùng hắn giống như hai đứa nhỏ. Hai đứa nhỏ rất đáng yêu. Sau khi từ đồng cỏ trở về, Thượng quan Tán Lý đưa ta tới một khách điếm sang trọng. Theo sau còn có thuộc hạ của hắn, tên Huyền Cát, Nha Linh cùng Tứ Linh. Nha Linh chính là tên đó. Ta cười xấu xa hỏi, không cần hỏi thì chuyện cũng quá rõ ràng, Huyền Cát trên đường đi lúc nào cũng bám lấy Nha Linh, còn nhà đầu kia luôn miệng lớn tiếng mắng, nhưng mặt lại không ngừng đỏ lên. À, chủ nhân, người thực xấu. Nha Linh xấu hổ cúi đầu, nam nhân chết tiệt kia, vì sao cứ muốn trêu chọc nàng, làm cho ai nhìn vào cũng đều nghĩ nàng là nữ nhân của hắn. Ha ha, nam nhân kia cũng rất được, mau mau giữ lấy, chỉ cần một liều sân dược, cầm bao nhiêu cứ nói với ta. Ách, không cần. Mới là lạ, ta chính là nghĩ như vậy, tiện tay đem dược trên người mình tháo xuống, nhìn thấy cái lọ màu đỏ, ta ha ha cười bỏ vào tay Nha Linh, này chính là cực phẩm xuân dược, công lực cao thâm vô cùng nhá. Này, này gì mà này, mau thử công lực của nó đi. Ta đẩy Nha Linh sang bên cạnh Huyền Cát, có lẽ vì công lực hơi mạnh nên Nha Linh không kịp phản ứng, bình nhỏ cầm trên tay bị rơi xuống đất. Gì đây? Thượng quan Tán Lý đưa tay nhặt lên chiếc bình màu đỏ bị rơi xuống đất, ánh mắt khó hiểu nhìn sang hội nhiều chuyện của ta. Hắc hắc, không có gì, bởi vì bụng của Nha Linh không được tốt, ta cho nàng uống một ít thuốc sổ. Nha Linh nghe xong câu trả lời, mặt liền đen thui như đáy nồi. Gì mà bụng không được tốt, thực làm xấu mặt của nàng. Tứ Linh cùng Huyền Cát đồng dạng nín cười đến nội thương, ánh mắt thương cảm hề hề nhìn sang phía Nha Linh, bởi vì bọn họ đều là người luyện võ công, cho nên dù nói chuyện rất nhỏ cũng có thể nghe thấy được. Huyền Cát lần nữa âm thầm đánh giá nữ nhân có mái tóc độc nhất vô nhị kia. Phu nhân của Thượng quan Tán Lý quả thực rất thú vị, tính cách lại thẳng thắn, nàng nghĩ cái gì liền làm cái đó. Bây giờ hắn đã hiểu vì sao Thượng quan Tán Lý lại yêu thượng nữ nhân này sâu đậm như vậy. Rất nhanh, trời đã chuyển sang chiều, ta và Thượng quan Tán Lý cùng nhau bàn về lịch trình tiếp theo, bởi vì Thượng quan Tán Lý mượn lý do sang Trung Quốc lại mặt để tìm ta. Trùng hợp từ Vĩ Thành đi đường sông khoảng 3 ngày liền có thể đến kinh thành Trung Quốc, đã lâu ta chưa được nhìn thấy phụ thân cùng đại ca, đây xem như là dịp tốt. Nhân tiện nhìn tới hai vị tỷ tỷ đáng kính của ta, vì vậy ta cùng Thượng quan Tán Lý quyết định ngày kia sẽ khởi hành sang Trung Quốc. Vĩ Thành Mộng Phủ. Mộng Hoa Du sau khi trở về, tâm liền không tự chủ được nhớ tới nam nhân có mái tóc trắng tuyệt đẹp kia. Chàng là người xuất sắc nhất trong những tài tử nàng đã từng gặp, chỉ có người như vậy mới xứng đáng đứng cùng nàng. Theo nàng kết tóc xe duyên, nàng động tâm, nàng muốn hắn. Nhưng nữ nhân kia thì sao, là phu nhân của chàng? Không, nàng không muốn như vậy. Tiểu thư, đã tra được công tử kia đang ở đâu? Mau nói. Mộng Hoa Du đưa tay đón lấy chén trà, chờ mong tin tức sắp tới. Khi chàng của nữ nhân kia vừa rời đi, nàng đã sai người đi điều tra, chỉ mong có thể biết được nam nhân nàng để ý đang ở đâu. Công tử tóc trắng kia hiện đang trọ ở khách điếm Bảo Điển. Ban đầu chỉ có hắn cùng thuộc hạ, nhưng hôm nay lại có thêm một nữ nhân tóc tím, cùng năm nữ nhân khác, hình như là thuộc hạ của nàng ta. Bàn tay đang nằm lấy chén trà khẽ rung, Mộng Hoa Du cảm thấy vô cùng ghen tị. Nữ nhân kia là ai? Vì sao lại được ở bên chàng? Người lui ra đi. Người bị phái đi điều tra nghe lệnh, vội vàng rời khỏi, tay nhẹ nhàng đóng lại cửa. Mộng Hoa Du vẫn ngồi trầm tư trên ghế. Hạnh phúc, chính mình tự tìm lấy phải không? Nàng muốn hạnh phúc, nàng muốn nam nhân kia phải yêu thương nàng, nàng muốn trái tim của hắn phải thuộc về nàng. Trong lòng đột nhiên có quyết định, Mộng Hoa Du mỉm cười kiêu ngạo, tiêu sái uống hết chén trà. Sáng sớm vô cùng tĩnh lặng, bởi vì Thượng quan Tán Lý bao hết toàn bộ khách điếm, cho nên nơi này còn giống như nhà riêng. Ta đứng ở hậu viện ngắm phong cảnh, Thượng quan Tán Lý thong thả ở phía sau, hái một bông mẫu đơn, cẩn thận đem nó cài vào tóc ta. người khác nhìn vào đều thấy cảnh tượng này thực đẹp, bất quá ta có chuyện còn gấp hơn chuyện nhìn người yêu đương. Chủ nhân, bên ngoài có người tự xưng Mộng Hoa Du đến tìm. Mộng Hoa Du? Ta nghi hoặc nhìn sang thượng quan Tán Lý, y muốn hỏi là người quen của hắn sao, nhưng đáp trả lại đồng dạng là ánh mắt nghi hoặc của hắn. Mặc kệ, thượng quan Tán Lý thong thả nói, giống như chuyện này cùng hắn không quan hệ. Dù sao cũng nên ra xem là ai. Ta không cho là đúng nói, biết đâu ta không quen người, người lại biết ta thì sao? Thượng quan Tán Lý có hơi khó chịu, nhưng cuối cùng vẫn là thuận theo. Thử đến xem, rốt cuộc là người nào dám phá đám buổi sáng tốt đẹp của hắn. Rất nhanh hai người chúng ta đi tới đại sảnh, bên trong đã được đặt sẵn hai ghế ngồi chủ thượng, còn ở bàn trà, xung quanh là ghế dành cho khách nhân. Mà nơi đó, một bóng dáng màu hồng nhạt đang thong thả ngồi uống trà. Mái tóc đen như nhung được búi lại một cách khéo léo, trên đầu còn có cái phượng châm. Thu màu nhu tỉnh, mũi nhỏ thẳng cao, môi mỏng tô đỏ, làn da dưới ánh nắng buổi sáng tạo nên một màu trắng sáng khó tả. Mỹ nhân, bất quá, ta và thượng quan Tán Lý cùng nàng ta có quan hệ sao? Mộng Hoa Du đang thưởng trà, chợt nghe có tiếng động bên ngoài, hai mắt theo bản năng nhìn ra xa. Một đôi bóng dáng đồng tử màu y, đẹp đến chói lòa, đập vào mắt nàng. Tóc trắng cùng tím tỏa ra ánh kim sáng như lụa, hòa vào sắc vàng của ánh dương. Dù cố chấn định, nàng mới là đệ nhất mỹ nhân, nhưng nhìn thấy nữ nhân trước mặt, nàng liền cảm thấy tự ti, cảm thấy tự ghen tị. Đau, vì sao trái tim lại đau như vậy? Nam nhân này nàng để ý, rất tự nhiên nắm lấy tay của người khác. Ánh mắt ẩn chứa ôn nhu cùng yêu thương, vì sao những thứ đó hắn không dành cho nàng? Cô nương, người rốt cuộc có nghe ta nói không? Thực muốn sinh khí, nữ nhân này tột cùng là ai, không trả lời ta thì thôi, còn dám nhìn nam nhân của ta như muốn xuyên thủng hắn. À, Mộng Hoa Du từ trong suy nghĩ tỉnh lại, hôm nay nàng tới đây là để giành lấy hạnh phúc của chính mình, không thể nào sống như trí như vậy. Ta hỏi cô nương là ai? Ta... Hắn không nhìn nàng, thậm chí tới một cái liếc mắt cũng không cho nàng. Ánh mắt nhu tình của hắn, từ đầu tới cuối chỉ toàn tập trung trên người của nữ nhân kia. Vì sao lại như vậy? Nàng có gì thua kém? Ta tên gọi Mộng Hoa Du, hôm qua cơ hồ đã bị mất mặt trên phố. May mắn có công tử đây giúp đỡ, vốn định cảm tạ nhưng không kịp, vì vậy... Ta không có tâm trạng nghe tiếp câu sau, ánh mắt nhìn sang thượng quan Tán Lý nghi hoặc hỏi. Người giúp đỡ nàng? Không biết. Thượng quan Tán Lý thở ơ đáp, hắn có giúp đỡ nữ nhân kia sao, vì sao một chút ấn tượng đều không có. Mộng Hoa Du nghe hắn lạnh nhạt nói không biết, tâm liền có rút đau đớn, hắn không đem nàng để vào mắt, nàng có nên bỏ cuộc? Không, đã tới đây rồi, nàng quyết không bỏ cuộc. Có lẽ công tử không nhớ, nhưng ta lại không thể quên, bởi vì... Cử chỉ thẹn thùng của Mộng Hoa Du làm ta có sự cảm không tốt. Cùng là nữ nhân, ta cảm giác được nàng ta có tình ý với thượng quan Tán Lý. Tới tạ ơn, e chỉ là cái cớ. Thượng quan Tán Lý lại khác. Hắn nghe ở lỗ tai bên này lại lọt ra lỗ tai bên kia, hoàn toàn không đem vẻ thẹn thùng của Mộng Hoa Du để ở trong mắt. Trong đầu hắn đang suy nghĩ làm sao đem nữ nhân sang sớm tới làm phiền này tống đi. Nếu phu quân ta giúp đỡ cô nương thì cũng xin đừng bận tâm, giúp đỡ người lúc nào cũng là chuyện nên làm. Hơn nữa ngày mai chúng ta sẽ rời Kim Quốc, cho nên cô nương cũng không cần phải báo đáp. Ta chậm rãi nói, ý muốn nàng ta không cần phải để ý, cũng đừng đến làm phiền. Mộng Hoa Du nghe đến người trong lòng phải rời đi, đầu không còn nghĩ nhiều được như vậy. Nàng đột ngột thốt lên. Các vị không phải người Kim Quốc? Ừ, vậy xin hỏi các vị là người phương nào? Có cần phải hỏi rõ như vậy hay không? Ta và thượng quan Tán Lý đồng loạt cau mày, bất quá vẫn là lịch sự trả lời nàng ta. Phu thê chúng ta thích du ngoạn giang hồ, chỗ ở không cố định, cô nương còn gì muốn hỏi? Như vậy các vị không thể ở lại Vĩ Thành du ngoạn một chuyến sao? Ta sẽ đưa các vị đi. Mộng Hoa Du nghe hai chữ phu thê, tay cầm chén trà bất giác run rẩy. Nhưng người như nàng tuyệt đối không thể bỏ cuộc như vậy, cho dù chàng có thê tử thì sao, không phải nam nhân đều là tam thê tứ thiếp. Nàng chấp nhận thua kém, chấp nhận làm thiếp của chàng, chỉ cần có cơ hội, nàng tin sẽ làm chàng động tâm, đến lúc đó ai là thê, ai là thiếp còn chưa rõ. Đà tạ dù cô nương có lời mời, bất quá ngày mai chúng ta phải khởi hành, e rằng không có cơ hội được cô nương dẫn đi du ngoạn. Mẹ nó, Mộng Hoa Du, người rốt cuộc là muốn cái gì? Trong lòng ta gào thét muốn đem nữ nhân trước mặt đá bay ra khỏi đại môn. Thực phiền phức, hơn nữa còn dám tư tưởng đến nam nhân của ta, muốn chết sao? Vậy hôm nay thì sao? Dù cô nương, người muốn thì tốt nhất nên nói thẳng. Ta nghĩ sẽ không có ai chỉ vì một chuyện nhỏ nhỏ mà đến tận đây, hơn nữa còn cố ý điều tra chúng ta đang ở đâu. Ta rốt cuộc không nhịn được hỏi, bản thân ta ghét nhất chính là dài dòng, nữ nhân này không thể vô duyên vô cớ, muốn đưa ta và thượng quan tán lý đi du ngoạn vĩ thành. Hơn nữa ta khẳng định, nàng ta đã sai người điều tra nơi ở của chúng ta. Cử chỉ cùng ánh mắt thẹn thùng của nàng ta chỉ rõ, mục tiêu chính là thượng quan tán lý. Mộng Hoa Du bị người nhìn thấu có hơi khựng lại. Nhưng như vậy không phải là chuyện tốt với nàng sao? Một khi đã như vậy, nàng không cần phải tốn công tìm cớ lưu bọn họ mà trực tiếp nói thẳng ý tứ của chính mình. Nàng muốn trở thành người của hắn. Nếu phu nhân đã thẳng thắn như vậy, ta liền trực tiếp vào vấn đề chính. Hôm nay ta đến là muốn... Người tới tìm hắn. Ta cười nhạo nói. Cũng là quá nhanh đi, chỉ mới có một ngày, cư nhiên có nữ nhân tới tìm, xem ra hòa đảo của thượng quan tán lý cũng không phải loại tầm thường. Phu nhân, ta tuy có điểm thất lễ, nhưng mà ta vừa gặp công tử liền thấy xác định chẳng là nam nhân ta tìm kiếm đã lâu. Mộng Hoa Du có điểm sợ, bởi vì đây là lần đầu tiên nàng can đảm nói lên ý cho nên tấm lòng của chính mình. Bản thân là khuê nữ, nhưng từ nhỏ nàng lại thích tự do bên ngoài làm nữ hiệp. Phải mất rất nhiều thời gian, phụ thân mới đồng ý cho nàng lên Thiên Sơn học võ. Nhưng điều kiện là khi trở về nàng vẫn phải ngoan ngoãn ở trong mộng phủ làm mộng tiểu thư. Cho nên nàng vẫn là không có can đảm cướp hắn, chỉ có thể dùng lời nói, hy vọng sẽ chấp thuận. À, tiểu tán lý, chuyện của ngươi, tự ngươi giải quyết đi. Ta chán nản lắc đầu, hỏng, tâm trạng của ta lúc này hoàn toàn đen một mảnh. Mộng Hoa Du ngược lại, nàng thực hưng phấn, thì ra là nam nhân nàng để ý tự xưng là tán lý. Hơn nữa, nhìn tình hình trước mặt, có lẽ chàng mới phải là người quyết định, chỉ cần nàng hấp dẫn được hắn. Nhà linh ở phía sau thầm kinh bỉ, Mộng Hoa Du vạn lần, nữ nhân này cư nhiên mơ tưởng làm thiếp của gia. Thượng quan tán lý rốt cuộc không thể ngồi yên, nhìn tới khuôn mặt vô cảm của đại lão bà. Hắn liền biết, nàng đang khó chịu. Nếu như không giải quyết tốt, e rằng tối nay, hắn chính là người ngủ sàn. Ánh mắt sắc bén nhìn về phía Mộng Hoa Du. Dám gây thêm chuyện cho hắn, thực không biết sống chết là như thế nào. Ta chỉ có một thế nữ. Hắn lạnh nhạt nói ra từng chữ một, ánh mắt ôn nhu, bàn tay kẽ nắm lấy tay người bên cạnh, giống như trấn an. Ta sẽ không ăn giấm chua. Ta nói nhỏ, thái độ vẫn là vô cảm, nhưng bên trong cảm thấy thực ấm áp, thực hạnh phúc. Nam nhân của ta chỉ có một mình ta được độc chiếm hắn, tuyệt không cho phép kẻ khác cướp lấy. Công tử, chẳng lẽ người cho ta không xứng? Ta chấp nhận làm thiếp, chỉ mong có thể được ở bên cạnh cùng phu nhân hầu hạ chàng. Gia Linh cười chào phúng, quả thực không xứng. Chủ nhân của nàng có bao nhiêu thân phận, gia thế lại hơn vạn người, như thế nào có thể cùng ả nữ nhân này đem đi so sánh đâu. Lại còn cùng phu nhân hầu hạ, nàng đi theo chủ nhân, chưa bao giờ nhìn thấy chủ nhân phải hầu hạ bất cứ kẻ nào, quả thực là thiên hạ nhiều chuyện buồn cười. Ta không nghĩ sẽ nạp thiếp. Một câu của thượng quan tán lý đem hy vọng cuối cùng của Mộng Hoa Du đánh mất, hắn không quan tâm nàng. Bản thân nàng đã phải hạ mình chấp nhận làm thiếp, hắn vẫn là một bộ dạng hở hững, hỏi xem nàng có bao nhiêu đau. Ta có gì thua kém phu nhân, tại sao chàng không cho ta cơ hội? Ta nghĩ cô nương tốt nhất nên trở về. Hắn đuổi nàng, tôn nghiêm của nàng rốt cuộc cũng đã bị dẫm nát dưới chân nam nhân trước mặt. Đã tới nước này, nàng không thể bỏ cuộc, phải giành lấy cơ hội, hạnh phúc của nàng, không thể để nó biến mất như vậy. Ta muốn cùng phu nhân thi tài, ta nghĩ mình không có điểm nào thua kém nàng, công tử, hãy cho ta cơ hội. Thượng quan tán lý đã tỏ ra khó chịu, hắn định ôm ta bay đi, nhưng lại bị ta ngăn lại. Thi tài, ta thích. Dù sao chỉ có một ngày ở đây, xem chuyện này như là trò tiêu khiển đi. Nếu thắng thì tốt, thua thì một bước đem nàng hạ sát bí mật. Hơn nữa bản tính của ta vốn hiếu thắng, sẽ không có chuyện dễ dàng thua như vậy. Mộng Hoa Du, nếu người đã muốn, hôm nay ta liền cho người đẹp mặt. Ta chấp nhận thi cùng ngươi. Mộng Hoa Du nghe xong, thở ra một cái. Bản thân nàng tự tin chính mình sẽ chiến thắng. Vĩ thành này, cầm kỳ thi họa đều không có ai vượt qua được nàng. Nữ nhân này nhất định cũng sẽ công địch lại. Đến lúc đó, chàng chắc chắn sẽ nhìn nàng bằng thái độ khác. Vĩ thành. Hôm qua xuất hiện một đôi nam nữ tuyệt mỹ, hôm nay nữ nhân tóc tím bạc kia lại cùng đệ nhất mỹ nhân vi hành thi tài. Quả thực là chuyện có một công hai đáng nên xem. Trận đấu rất nhanh được dựng lên, phụ thân của Mộng Hoa Du là Mộng Hoa Liêu, nghe tin nữ nhi của mình cùng một nữ nhân khác thi tài cùng tới xem. Hắn tự tin nữ nhi của mình là đệ nhất kỳ nữ, nếu lần này thắng, nhất định Mộng Phủ sẽ càng thêm có tiếng. Cứ như vậy, người ở Vĩ Thành đều tập trung tới nơi thi tài của hai mỹ nữ, bọn họ đều thi nhau cá cược xem ai là người chiến thắng, không khí càng thêm náo nhiệt. Thượng quan Tán Lý không vui ngồi ở bên dưới, nữ nhân của hắn vì sao luôn thích làm loạn, mỗi lần như vậy hắn đều vô phương ngăn cản, nàng quả thực là người hiếu thắng nhất từ trước tới giờ hắn từng gặp. Trên sàn đấu xuất hiện trọng tài, nội dung thi đều nằm trong cầm kỳ thi họa, lần này người tới xem là vô số, nếu thua quả thực rất mất mặt. Mục đầu tiên, cầm. Mộng Hoa Du giỏi về đàn tranh, ta lại thiên về tỷ bà, bất quá cái tên trọng tài kia hình như rất tiền vị. Hắn yêu cầu hai người đều phải sử dụng đồng nhất một loại đàn, cho nên thứ được lựa chọn cứ nhiên là đàn tranh. Mộng Hoa Du tự tin ôm đàn thi trước, nàng ta đàn một bài bi khúc, rất nhanh lấy được sự cổ vũ nồng nhiệt của người bên dưới. Người ở Vĩ Thành có vô số nam nhân phải lòng Mộng Hoa Du, lợi thế tất nhiên đều dành về phía nàng ta. Tới lượt ta, sở trường lại không phải những bài mềm nhẹ, vừa đặt tay lên dây đàn, ta đã gảy một bản rùng rợn. Người ở bên dưới chỉ nhìn thấy hai bàn tay như ẩn như hiện trên dây đàn, thanh âm giống như ngục thủy thét gào, cộng thêm khuôn mặt chú tâm đầy quỷ dị đang đánh đàn kia. Tất cả đều chỉ muốn mau cốt tự nhiên, tiếng đàn quả thực rất hay, âm điệu chân thực tới mức cảm giác giống như lạc vào 18 tầng địa ngục. Đến tiếng động của binh khí, tiếng trống phức tạp đều bị nàng hóa giải dễ dàng. Kết thúc, mọi người vẫn dùng một thái độ ngây ngốc sợ hãi, Mộng Hoa Du đồng dạng kinh ngạc, thượng quan Tán Lý lắc đầu cười khổ, nàng vẫn là luyện không được loại nhạc êm tai kia. Ai thắng? Ta cười hướng trọng tài hỏi, hắn bất giác lùi lại một bước. Nghe xong tiếng đàn kia, hắn có cảm giác giống như nữ quỷ hiện thân. Khi cười, mặc dù tuyệt mỹ, nhưng có gì đó nguy hiểm lại đáng sợ, khóe miệng run run, hắn cố nói ra từng chữ. Chờ bỏ phiếu. À, vất vả rồi. Thì ra bên dưới còn có 5 người khác tham gia bỏ phiếu, tất cả đều là trưởng lão am hiểu nghệ thuật, tuyệt nhiên sẽ không thiên vị. Nam Yên cô nương, người thắng. Trọng tài mở phiếu liền thấy có đến 4 phiếu chọn nữ nhân tóc tím bạc kia. Mộng Hoa Du nghe xong mặt liền biến sắc, không thể nào có người đánh đàn giỏi hơn nàng được, tiếng đàn rùng rợn như vậy tại sao lại thắng được. Ta muốn biết lý do vì sao nàng thắng. Mộng Hoa Du lên tiến ra phía trước hỏi. Nàng không phục, tiếng đàn của nàng êm tai như vậy, vì sao không thắng, vì sao lại chọn âm thanh kinh khủng kia? Mộng tiểu thư, đại nhạc của Nam Yên cô nương rất khó đánh, chỉ có người luyện trên 10 năm mới điều luyện được như vậy. Bản thân chúng ta cũng chưa chắc có thể đàn được tiếng, bình khí cùng tiếng trống rõ ràng sắc bén như Nam Yên cô nương. Không tin, Mộng tiểu thư có thể thử xem. Ta nghe xong lại muốn cười, cái gì luyện 10 năm, thực tế ta chỉ cần luyện trong 1 tháng, võ công của mị câu hồn ảnh chỉ cần nội lực, không cần phải luyện đàn trong thời gian lâu như vậy. Tất cả chủ yếu và nguồn công lực trong cơ thể hòa nhập với dây đàn mà bắn ra độc khí, làm người trở thành tàn phế. Mộng Hoa Du ôm cầm, nhưng nghĩ mãi cũng không biết làm cách nào để đàn ra tiếng trống cùng tiếng binh khí. Nàng không làm được, tay run rẩy buông lỏng đàn. Ta thua. Mục tiếp theo, kỳ. Không cần thi mục này, ta chấp nhận thua. Bản thân ta tự nhận, đánh cờ là việc chán ghét nhất, cho dù lúc ở hiện đại được các mẹ cho gì học. Cũng từng thấy người đánh cờ, nhưng mỗi khi vắt óc ra suy nghĩ, lại phải đi nước cờ nào, ta lại ngủ gục. Thượng quan Tán Lý dùng tay xoa chán, hắn biết như thế nào nàng cũng nhận thua. Mỗi khi cùng nàng đánh cờ, sau một lúc giáo huấn cũng chỉ dạy, nàng cứ nhiên ngủ gục. Bất quá có tới 2 mục, hắn nghĩ nàng nhất định sẽ có cách chiến thắng. Mục 2, Mộng Hoa Du thắng. Mục 3, thi. Lang như bạch thượng trần, thiếp tự bê biên nhứ, tương kiến lưỡng du dương, tùng tích vô tầm xứ. Mộng Hoa Du tiếp tục dùng sầu bi, thằng nghe xong lại càng buồn ngủ. Hơn nữa, ý nghĩa của bài thơ này lại còn có nét ám chỉ thượng quan Tán Lý. Nỗi lòng của Mộng Hoa Du là đây sao? Tới lượt phu nhân. Mộng Hoa Du cười, ta cũng theo bản năng cười đáp lễ, nhưng trong đầu lại không ngừng, lôi kiến thức thì vằn ra. Bắc Phương hữu giai nhân, tuyệt thế nhi độc lập, nhất cô Quỳnh Nhân Thành, thái cô Quỳnh Nhân Quốc. Ninh Bất Tri Quỳnh Thành giữ Quỳnh Quốc, giai nhân nàn tái Bắc. Một mình nàng đẹp nhất trần gian. Đa tình khước tự tổ tông vô tình, duy tác tôn tiền tiểu bất thành. Lạp trước hữu tâm hoàn tích biệt, thế nhân tủy lệ đáo thiên minh. Sầu giáp thu phong sinh, sầu nhân oán ly biệt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.